Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, độc giao, chương 912, độc giao từ 3 sao phổ thông tăng lên tới 4 sao phổ thông. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc ở biến dị bến tàu trên người tập trung vào núi lửa nham nhân huyết dịch. Đá hoa cương nhân trái tim vẫn là đạt được nhất định báo lại. Đồng thời Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được, biến dị bến tàu thực lực còn đang tăng trưởng bên trong. Chỉ có điều không có trước tiến hóa thì nhanh như vậy tốc. Trên thực tế vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc có một cái tân ý nghĩ, có thể không đem Leviathan đút cho biến dị bến tàu. Đương nhiên, cái ý niệm này xét thấy này biến dị bến tàu vừa tiến hóa hoàn thành. Tạm thời không cách nào nuốt chửng tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, muốn nói ở đây thấy cảnh này, so với Vệ Tiểu Bắc càng giật mình, tự nhiên là ở một bên thủ vệ ngựa trắng nghĩa đi theo. Bọn họ mỗi một người đều nhìn ra miệng mở ra, không nghi ngờ chút nào, bọn họ cảm giác chính mình chủ tướng thủ đoạn khó tránh khỏi có chút quá thần kỳ. Lớn như vậy một tảng đá, tựa hồ nắm giữ sinh mệnh không nói, lại có thể di động. Cuối cùng còn đã biến thành đeo trên cổ một sợi dây chuyền. Muốn nói hiện tại biến dị bến tàu cùng trước đây biến dị nông mậu thị trường so với, vẫn có khá lớn chênh lệch, phải biết cái kia biến dị nông mậu thị trường chỉ là không ngừng nuốt chửng cái khác kiến trúc. Mang theo vạn quân lực mà đến, che ngợp bầu trời xi măng dòng lũ, liền đủ để đối phó tuyệt đại đa số kẻ địch rồi. Nói thật, coi như lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, nếu như rơi vào đến cái kia biến dị nông mậu trong thị trường, khủng sợ rằng muốn chạy ra đều có chút khó khăn. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem cùng sau lưng tự mình ngựa trắng nghĩa từ hết mức khiển trở về đại doanh. Phải biết, hiện tại ngựa trắng nghĩa từ đã mở rộng đến hơn 400 người. Đã như thế liền cần một lần nữa chỉnh huấn. Điểm này cũng không cần Vệ Tiểu Bắc bận tâm, ở Triệu Thống thăng nhiệm bắt cá doanh giáo úy sau khi Triệu Vân một lần nữa cho Vệ Tiểu Bắc cắt cử một vị trợ thủ. Ngưu Đức Lương, vừa lên cấp 4 sao tinh anh, am hiểu luyện binh, ban đầu cũng là từ ngựa trắng nghĩa từ giữa đi ra quân tướng. Trước ở công hãm trong doanh trại chính là luyện binh đốc. Hiện tại bị cắt cử cho Vệ Tiểu Bắc đảm nhiệm trợ thủ. Xem như là thăng nhiệm quân tư mã trước, trái lại lại không quá thích hợp. Nói thật, nếu để cho Vệ Tiểu Bắc đi luyện binh, sợ rằng này tân mở rộng ngựa trắng nghĩa chưa hề biết sức chiến đấu sẽ giảm xuống bao nhiêu. Nhất định phải hiểu rõ một chút, quân đội sức chiến đấu đến từ chính bản thân huấn luyện. Kỷ luật thậm chí còn đoàn kết trình độ, một nhánh cá thể thực lực cường hãn. Nhưng bên trong hỏng bét quân đội muốn đánh thắng một nhánh kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện, đoàn kết có thứ tự quân đội, khó khăn kia là có thể tưởng tượng được. Cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc ngựa trắng nghĩa từ tuy nói không quá đồng ý rời đi chủ tướng, nhưng xét thấy quân lệnh khó trái, cũng chỉ có thể phục tùng. Chờ ngựa trắng nghĩa từ rời đi, Vệ Tiểu Bắc liền rời khỏi bãi cát, lần thứ hai bước lên ngoài khơi. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc từ trên mặt biển xẹt qua, những kia chính đang bắt cá thuyền đánh cá trên dồn dập phát sinh tiếng hoan hô. Đối với những binh sĩ kia mà nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại uy vọng có thể không tính thấp. Vừa phất tay hướng về những binh sĩ kia hỏi thăm, Vệ Tiểu Bắc trong đầu thì lại tính toán lên, không nghi ngờ chút nào, muốn đem câu cá skill lần thứ hai lên cấp. Như vậy ba đầu bốn sao tinh anh hỗn huyết long loại nhất định phải thả câu tới. Nhưng từ cái kia tuần hải dạ xoa thậm chí còn ngao viêm trong miệng, Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng minh tái một chút, muốn nói bốn sao phổ thông hỗn huyết long loại, là so với khá thường gặp, những này hỗn huyết long loại đại thể đều là long cung chi nhánh chi nhánh. Nói cách khác, chúng nó liên hệ máu mủ cùng trong long cung chân long thì có chút xa. Nhưng bốn sao tinh anh cấp độ hỗn huyết long loại liền không giống nhau. Đơn giản tới nói, chỉ ít là chân long tôn từ đời này. Thí dụ như, ngao viêm sau khi trưởng thành, nếu như cùng những sinh vật khác sinh ra đời sau, như vậy sinh vật đẳng cấp đại khái hẳn là 4 sao khủng bố. Mà nắm giữ một nửa dòng máu chân long đời sau lần thứ hai cùng những sinh vật khác hỗn huyết sau khi sinh sản đời sau đại khái chính là 4 sao tinh anh hỗn huyết long loại. Đương nhiên vận may không được, cũng có 4 sao phổ thông. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc hiện đang muốn hoàn thành thả câu nhiệm vụ. Đơn giản nhất con đường chính là đến Nam Hải, tìm Nam Hải trong Long Cung những Long Thái tử đó tôn tử ra tay. Đến Nam Hải, đang lúc này, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt từ trên mặt biển đảo qua, nhưng nhìn thấy Thiền Hải một chỗ đá ngầm trước, cái kia Tuần Hải Dạ Xoa chính chỉ huy mấy con đại tôm hùm vội vàng cái gì. Đại khái hẳn là ở xây dựng sao huyệt đi, Vệ Tiểu Bắc trái lại có một số việc cần còn muốn hỏi. Cho nên liền chìm vào trong nước biển, hướng về cái kia đá ngầm rơi xuống. Này Tuần Hải Dạ Xoa ngược lại cũng có mấy phần thực lực. Vệ Tiểu Bắc chưa lạc đề, nó liền biết được, xoay người tiến lên đón. Một con liền quỳ gối Vệ Tiểu Bắc trước mặt, không biết đại nhân lại đây có dặn dò gì, không thể không nói. Mặc kệ mặt trên cao tầng làm sao chém giết, như loại này hơi hơi nhãn lực tiểu đầu mục, ở rất nhiều lúc ngược lại có thể rất tốt tiếp tục sống sót. Đương nhiên, này cũng cần vận may, nhưng ít ra so với cái khác yêu quái sinh tồn tỷ lệ muốn cao hơn rất hơn nhiều. Này Tuần Hải Dạ Xoa biết Vệ Tiểu Bắc cùng Ngao Viêm quan hệ vô cùng tốt. Cho nên ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt hoàn toàn không gặp trước đây loại kia hung hăng. Gần giống như Vệ Tiểu Bắc nuôi trong nhà một cái chó con. Nếu như không phải là không có đuôi, không chắc đều muốn lay động mấy lần. Vệ Tiểu Bắc lại đây tự nhiên không phải không chuyện làm. Sau đó hỏi dò một vài vấn đề, thí dụ như những kia hỗn huyết long loại cư trú ở nơi nào chờ chút loại hình. Tần Hải Dạ Xoa hiện tại ngược lại tốt tự thay đổi một người. Nghe được Vệ Tiểu Bắc hỏi lên như vậy, vội vàng liền đã mở miệng, nó cũng nhìn ra, Vệ Tiểu Bắc đại khái là muốn đối phó những kia hỗn huyết long loại. Cho nên, này Tuần Hải Dạ Xoa đề nghị Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không cần đi tìm đối phương. Chỉ cần hướng về cái kia núi lửa đảo chạy đi, hơn nửa liền có thể va vào hỗn huyết long loại. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, cái kia núi lửa đảo hải vực chính là Nam Hải Long Cung nuôi dưỡng linh ngư một chỗ bảo địa. Hiện tại bị Vệ Tiểu Bắc câu đi nhiều như vậy linh ngư. Liền ngay cả Tuần Hải Dạ Xoa đều bị bắt đi rồi. Như vậy nhất định sẽ kinh động Long Cửu Thái Tử. Cái kia Long Cửu Thái Tử chính là Nam Hải Long Vương thứ 9. Trưởng quản Nam Hải nửa thành hải vực, một mực núi lửa này đảo an vị rơi vào trong vùng biển. Đã như thế, cái kia Long Cửu Thái Tử nhất định sẽ phái ra bản thân hậu duệ đến truy tra việc này. Nghe xong Tuần Hải Dạ Xoa kiến nghị sau khi, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, tiện tay liền đem một phần chân phẩm thịt nướng ném cho này Tuần Hải Dạ Xoa. Xem như là khen thưởng đối phương biết điều, cái kia Tuần Hải Dạ Xoa hoàn toàn không nghĩ tới, lại còn có như vậy chỗ tốt nện ở trên đầu mình. Rất vui mừng nâng thịt nướng cảm tạ một phen, Vệ Tiểu Bắc tăng nhanh đi tới tốc độ, dựa theo Tuần Hải Dạ Xoa lời giải thích, thật muốn là nói như vậy. Sợ rằng cái kia Long Cửu Thái Tử phái ra hỗn huyết long loại không chắc đã đi ra. Nói không chắc đều sắp lắc lư đến biển hỗn loạn vực. Điểm này cũng không kỳ quái. Tuy rằng Nam Hải Long Cung bình thường sẽ không nhúng tay biển hỗn loạn vực. Nhưng hiện tại ra chuyện như vậy, sợ rằng vị kia Long Cửu Thái Tử là không nhịn được. Nếu như nói Tứ Đại Long Cung tương đương với 4 quốc gia. Như vậy Long Cửu Thái Tử như vậy chân Long coi như là một phương chư hầu. Một phương chư hầu trong nhà bảo bối bị người cướp sạch. Này không thể nghi ngờ chính là ở Long Cửu Thái Tử trên mặt quạt một cái bạt tai mạnh. Mà tối đến Long Cửu Thái Tử tín nhiệm tự nhiên không phải cái kia chút gì lính tôm tướng cua. Mà là trực hệ đời sau. Đối với lấy phong kiến vương triều chế độ cộng thêm tự thân sức mạnh to lớn xây dựng lên đến Long Cung mà nói, điểm này cũng không kỳ quái. vì phòng ngừa chính mình một con cùng những kia hỗn huyết long loại va vào. Cùng với sớm phát hiện đối phương, Vệ Tiểu Bác đón lấy cũng không có ở trên mặt biển đi tới, mà là nhằm vào lên hơn 5.000 mét trên không. Bất quá đối với Vệ Tiểu Bác mà nói, càng thường đi chỗ cao, cất bước lên liền càng khó khăn, ngược lại cũng coi như là rèn luyện chính mình đối với năng lực khống chế. Mặc dù là chậm hơn một ít, cũng không thể gọi là, bất quá ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bác cũng không nhìn thấy hỗn huyết long chồng ra hiện. Đến biển hỗn loạn vực cùng Nam Hải đường ranh giới, Vệ Tiểu Bác từ trời cao nhìn xuống, trái lại nhìn thấy một ít canh giữ ở phân giới nơi lính tôm tướng cua. Những này lính tôm tướng cua tổng số vượt quá 2.000. Điều khiển bọt nước, ở phân giới nơi qua lại tuần tra, nhưng không có dễ dàng tiến vào biển hỗn loạn vực. Trên thực tế, những này lính tôm tướng cua cử động đã để biển hỗn loạn vực bên kia thủy tộc có chút sợ hãi. Không ít hình thể khổng lồ động vật biển đều dồn dập đã rời xa phân giới nơi. Những này lính tôm tướng cua khí tức cũng không tính cường hãn. Bên trong mạnh nhất một vị giải tướng, đại khái cũng chính là 4 sao phổ thông trình độ. Bất quá những kia quân tôm trái lại muốn so với biển hỗn loạn ngư tôm yêu lợi hại một ít. Nhưng cũng không nhiều, bên trong không có hỗn huyết long loại khí tức, Vệ Tiểu Bác cũng không có xuồng ý nghĩ. Kế tục từ không trung quay về, ở khoảng cách núi lửa đảo không tính quá xa thì, liên tục trên không trung chạy trốn nhanh 2 ngày, Vệ Tiểu Bác trong chớp mắt bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn cảm nhận được một chút khí tức, khá là mạnh mẽ, cùng ngao viêm có chút tương tự, nhưng bên trong còn hỗn hợp mặt khác một loại thủy tộc khí tức. Vệ Tiểu Bác trong đầu lập tức liền đối với so với lên. Rất nhanh, mặt khác một loại thủy tộc khí tức bị xác định ra là hải xà khí tức. Trên thực tế, liền đang xác định loại nước này tộc khí tức đồng thời, Vệ Tiểu Bác cũng xa xa nhìn thấy cái kia núi lửa đảo bên cạnh chiếm giữ một cái hải dương cự thú. Dài chừng 100 mét, mọc ra một viên đầu rồng, nhưng không có giác, cằm không cần, toàn thân không chảo, thân rắn, trên người vảy cũng không phải vảy rồng loại kia rộng lớn hình thoi, mà là hình tam giác thái. Tiểu mà dày đặc, mang theo một loại hào quang màu xanh lục, sao nhất nhìn qua, này điều hải dương cự thú trái lại có mấy phần yêu diễm vẻ đẹp. Đây là sao? Vệ Tiểu Bác dừng bước, hai chân đứng ở trên bầu trời, gần giống như dưới chân dẫm thực tại, nhưng ánh mắt nhưng chăm chú vào trên người đối phương, không chút nào rời đi, chân long khí tức bên trong pha tạp vào lượng lớn hải xà khí tức. Há mồm trong lúc đó chính là một đoàn màu xanh lục sương mù lặng yên bay ra. Lạc ở trong nước biển nhất thời liền sôi vọt lên, không ngừng bốc lên màu xanh lục bọt khí, trong lúc không ít hải ngư lật lên trắng đỗ phù lên. Thật là độc sương mù, này điều độc giao, đại khái chính là long cửu thái tử một vị nhi tử hoặc là tôn tử. Vệ Tiểu Bác biết, loài rồng, mặc kệ là hỗn huyết vẫn tương đối thuần huyết, đối với ngoại giới nhòm ngó cực kỳ mẫn cảm ẩn ni, nếu như chỉ là ánh mắt nhìn thẳng. Nhưng không có điều động tâm tình trước, đối phương hay là trực tiếp liền lơ là quay về. Nếu như Vệ Tiểu Bác đối với hắn sử dụng vạn vật thông hiểu đến kiểm tra thuộc tính, lập tức sẽ bị đối phương tìm tới vị trí của chính mình. Tuy nói không có sử dụng vạn vật thông hiểu kiểm tra, nhưng Vệ Tiểu Bác cũng có thể dựa vào tra xem hơi thở đối phương biết đại khái thực lực của đối phương. 4 sao tinh anh, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.